Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, đất ngập nước bà mượn thủy. Nghi thức, thông qua nghi thức đề thăng uy nghi, hối tụ khí tràng, đỉnh, Diệp Thiếu Dương nói, cái này nhìn qua cùng kịch hài tựa như biểu diễn, duy liên tục đại khái 10 phút thời điểm. Vu Trợ đi qua kiểm tra hai cái hố móc tình huống. Sau đó kêu ngừng, lúc này, bên kia biểu diễn cũng kết thúc. Vu sư tự mình đến bên trong kiệu, từ phía dưới, thương khố, trong mang ra một cái bình. Đi tới pháp đàn hai bên trái phải cái kia hố đất trước. Mở ra cái bình, đổ ra một vò chất lỏng màu đỏ. Hùng máu gà, Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt. Nói, đem máu gà ngược lại sau khi đi vào, Vu Trợ bắt đầu bắt chuyện mấy cái thanh y nhân, đem các hán tử cởi mặc áo đều vứt vào trong hố. Sau đó tưới một thùng không biết cái gì dầu, bốc cháy lên, Vu Trợ từ bên trong kiệu đưa đến hai cây xiên sắt. Phân biệt cắm ở hố lửa hai bên, trung gian bắc ba cái thịt dê sỏ sâu nướng cái chủng loại kia thiết thiên. Đây là làm gì? Bầy sạp bán được nướng đến. Mã cả kinh nói, đối với loại này ngốc so với thức vấn đề. Diệp Thiếu Dương trực tiếp quên. Vu sư đứng ở hố lửa trước, bắt đầu làm phép, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo thiết thiên bị dùng lửa đốt phải càng ngày càng đỏ. Vu sư đột nhiên trợn mắt, hét lớn một tiếng, Vu Trợ theo hô to một tiếng. Tuân lệnh. Mọi người tiến lên, không được lùi bước. Trong đội ngũ trước mặt nhất một người hán tử trước nhào tới. Bên trái tay trái các từ dưới đất nắm lên hiện hoàng phiếu giấy. Vu sư dùng tay trái dùng ngón cái ở hán tử trên ót một cái. Hô một tiếng, ứng với. Hán tử kia liền lấy tay đi phủng bị ngọn lửa nướng đến đỏ bừng thiết thiên. Kết quả hoàng phiếu giấy phần phật một cái nổi lên hỏa đến. Hán tử đang cầm hai tay né ra. Người thứ hai lại bổ vào. Cầm lấy hoàng phiếu giấy. Đi bắt thiết thiên. Kết quả cũng là như thế này. Né ra sau đó. Người thứ ba lại bổ vào. Đây là ý gì? Mã chứng kiến ngạc nhiên không thôi. Người vấn đề cũng thật nhiều. Diệp Thiếu Dương có phiền. Giải thích. Thỉnh đất ngập nước bà trên thân, nếu ai có thể sử dụng hoàng phiếu giấy tiếp được kim sát. Rõ ràng chính là đất ngập nước bà trên thân, cụ thể hồi đầu lại, nhìn tiếp đi, đừng, nữa hỏi, sau đó từng cái đi lên người. Trong tay hoàng phiếu giấy ở va chạm vào thiết thiên trong nháy mắt, lập tức bị đốt thành tro, thẳng đến trong đội ngũ hán tử còn dư lại lưỡng ba cái thời điểm. Một cái thanh niên nhân đi tới, dựa theo đồng dạng trình tự đi làm, ở hoàng phiếu giấy đụng tới thiết thiên trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh, đốt màu đỏ bừng thiết thiên, cư nhiên bị thật mỏng hoàng phiếu bọc giấy ở chính giữa. Không có đốt, đồng thời hán tử kia tựa hồ một cũng không có bị cái kìm nóng đến. Vu sư chừng hai mắt một cái, bái nói. Xua đuổi thần dịch bệnh đã tới. Thỉnh ban thưởng linh thủy. Xong, từ hán tử kia trong tay tiếp nhận cái kìm. Đối với hắn má trái đâm xuống. Nung đỏ cái kìm trong nháy mắt từ trong thịt chui ra đi. Giả mạo một cổ nướng khét khói đen. Từ má phải xuyên ra đi. Tiếp đó, hán tử không đợi Vu sư động thủ. Bản thân từ trên đống lửa lục tục gỡ xuống mặt khác hai cây thiết thiên. Cắm vào trên mặt mình. Sau đó hướng về phía Vu sư rung đùi đắc ý. Dáng dấp cực giống một con dã thú. Mã bị cái này máu tanh một màn sợ ngây người. Thế nhưng sợ Diệp Thiếu Dương bản thân. Nhịn xuống không dám hỏi đây là vì cái gì. Lúc này, Vu sư từ trên pháp đàn cầm lấy một con bát. Đem trong bình thủy đổ vào, họa hiện phù thiêu hủy, viết nước vào trong, sau đó đem phù thủy đưa tới hán tử trước mặt. Hán tử uống một hơi cạn, sau đó rơi quá mức, như là dã thú tứ chi chấm đất, chạy,